người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói hết lời, tim Trần Nam Phương như rơi ra ngoài. Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm được Hà Minh Viễn để anh ta cứu anh trai cô. Cô sẽ dùng tính mạng này để đền cho hạnh phúc của anh. Cô đẩy cánh cửa phòng VIP trên âng cao nhất của câu lạc bộ Gia Thành. Cô lập tức hít thở không thông. Không chỉ có Hà Minh Viễn trong đó mà còn có cả một nhóm đàn ông mặc vest và giày da đang ngồi đó. Ừ, ông chủ Gia Thành này thật hiểu biết. Còn cho một đại mỹ nhân đến chỗ chúng tôi nữa. Một người đàn ông to khỏe nở nụ cười xấu xa. Đôi mắt cong lên nhìn Trần Nam Phương. Những người khác cũng làm theo. Hà Minh Viễn hờ hững liếc nhìn. Đúng, tối nay có thể vui vẻ một chút. Câu nói này khiến không khí trong hộp đêm như nổ tung, nhưng khiến cho Trần Nam Phương như rơi vào động băng. Hà Minh Viễn đã chuẩn bị sẵn để lấy cô làm trò mua vui. Muốn cô làm gì cũng không nói rõ. Cô hiểu rằng Hà Minh Viễn đang cố ý. Anh ta muốn trừng phạt cô và sỉ nhục cô. Người đẹp, em có nghe giám đốc Viễn nói gì không? Người đàn ông bụng to đó đi tới cạnh Trần Nam Phương. Nụ cười ông ta trở nên tà mị. Cả người Trần Nam Phương trở nên căng thẳng. Lời nói và ánh mắt của đối phương làm cô chán ghét. Cô định lùi lại, nhưng đã bị ông ta kéo đi. Người đẹp, chỗ của chúng ta dễ vào khó ra. Dù sao cô cũng phải làm cho giám đốc Viễn được vui. Anh buông tôi ra. Cô giật tay khỏi tay anh ta. Bước nhanh đến bên cạnh Hà Minh Viễn. Cô nghĩ vậy đã là an toàn rồi. Giờ bẩn, chân Trần Nam Phương như nhũ ra. Khuôn mặt cô tái nhợt trong chốc lát. Cô biết rằng đêm nay mình không thoát được rồi. Lại đây, người đàn ông bụng to chạy tới. Trực tiếp kéo Trần Nam Phương vào góc ghế bên cạnh. Cô cho rằng mình là ai mà dám lại gần giám đốc Viễn. Cô đổ mồ hôi trên trán, nhưng vẫn cố hết sức để ổn định người. Cô nói với giọng cầu xin. Giám đốc Viễn, hôm nay anh muốn gì cũng được. Cô đã sẵn sàng để chết. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Chỉ cần Hà Minh Viễn cứu được anh trai cô. Ha ha, người đàn ông bụng to đẩy chân Nam Phương xuống bàn. Mọi người nghe thấy chưa? Muốn làm gì cũng được. Con gái bây giờ đúng là cởi mở. Trần Nam Phương nghiêng người. Ai cô rơi vào một bát canh nóng. Ngón út bàn tay phải của Hà Minh Viễn khẽ nhúc nhích. Nhưng không ai nhìn thấy. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người đàn ông bụng to. Tất cả đều cười theo. Mỹ nhân, lau tay đi. Người đàn ông bên trái người đàn ông bụng to đưa khăn giấy sang. Chấm, ngồi xuống uống một chút. Nhìn thấy Hà Minh Viễn vân thản nhiên. Trần Nam Phương nhận lấy khăn giấy lau tay rồi cố ngồi xuống. Cách chương.